Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186, ta không ngại đưa ngươi đi gặp con của ngươi. Hắn lập tức thả ra mình cường đại thần thức, muốn tìm được Ngạo Mạc mấy người bọn hắn. Nhưng là, để Đông Phương Mặc kỳ quái là, hắn căn bản không thể cảm giác được bất luận kẻ nào. Đây là có chuyện gì? Đông Phương Mặc tiếp tục thôi động mình thần thức, vẫn là không thể phát giác được bất kỳ vật gì. Liền xem như thúc dục vô giới ma đồng cũng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Chủ nhân, người có chút xâm nhập trong đó. Không biết cái này ảo diệu bên trong. Người hảo hảo cảm giác một chút. Chẳng lẽ người không có một loại cảm giác quen thuộc sao? Đang ở Đông Phương Mặc có chút vội vàng sao động thời điểm. Trận hải khí linh Trần Bá mở miệng. Đông Phương Mặc biết, Trần Bá tại bình thường là căn bản không nói lời nào. Chỉ có tại phát giác được cùng thật còn có chút quan hệ thời điểm. Hắn mới có thể như vậy mở miệng. Cho nên, Đông Phương Mặc không chút do dự làm theo. Hắn nhắm mắt lại, tận lực để cho mình tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Đột nhiên, Đông Phương Mặc mở mắt. Trần Bá, nơi này giống như hàm ẩn lấy họa đạo dáng vẻ. Quả nhiên, người thật sự là một điểm liền rõ ràng. Ta cũng là tại vừa rồi mới cảm giác được. Chẳng lẽ nơi này cũng có một tờ trận hải sao? Trần Bá rất là chờ mong. Đông Phương Mặc có chút cảm thán. Công pháp ma đạo thật đúng là quá kỳ diệu điểm. Vừa rồi mình, đi thời gian dài như vậy, đều không có cảm giác được. Thế nhưng là cái kia quân tử kiếm, lại có thể nhìn thấu một chút. Muốn nói mình không phải gặp được cái kia nguyên hồn điều. Hắn thật đúng là không có cách nào chiến thắng cái này quân tử kiếm. Đông Phương Mặc thu liễm tâm thần, toàn thân toàn ý đem mình thần thức đặt ở trước mắt những này nhìn như còn không quy luật đường mòn. Phía trên, cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc đột nhiên mỉm cười. Người trong bức họa du lịch, một tiếng này thanh âm nhẹ nhàng về sau, Đông Phương Mặc mới mở hai mắt ra, mà lại, hai tay không ngừng du tẩu, vẽ ra một bức họa một dạng đồ vật. Giống như là cái này một mảng lớn đường mòn phiên bản thu nhỏ địa đồ một dạng. Chậm rãi, Đông Phương Mặc thần thức mới khóa chặt một chỗ. Nghĩ không ra, cái này quân tử kiếm thật đúng là bản sự. Dĩ nhiên đem những người này chia làm hai nhóm. Tại Đông Phương Mặc trước mắt cái này phiên bản thu nhỏ trên bản đồ. Có mấy cái chấm đỏ tập hợp một chỗ. Chắc hẳn người còn lại tất cả đều tại tụ tập ở nơi đó. Khi Đông Phương Mặc có thể hoàn chỉnh vẽ ra nơi này địa đồ thời điểm, lập tức, không biết từ hư không trúng cái gì địa phương, hốt hoảng bay tới một tờ kim sắc trang sách, họa đào, Đông Phương Mặc hưng phấn nhìn xem chậm rãi bay tới đồ vật. Nghĩ không ra, ta ở đây dĩ nhiên có thể tìm tới họa đạo vật quý giá như vậy. Cao hứng phía dưới, Đông Phương Mặc giơ tay chính là một đạo linh khí. Trực tiếp đem cái kia một tờ họa đạo bao khỏa. Thế nhưng là, vừa mới chạm đến cái kia màu cơ bản trang sách. Sách này trang dĩ nhiên biến thành một vệt kim quang. Lập tức đem hắn đạo này linh khí phản bao khỏa ở bên trong. Dĩ nhiên trở thành một đạo công sát cấm chế. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Bàn tay xoay chuyển. Lập tức, vô số đạo thủ quyết tế ra. Hắn nghĩ không ra. Vậy mà tại sơ sẩy phía dưới. Bị người bày một đao. Chẳng lẽ người này có thể đọc hiểu hắn tâm tư. Cố ý huyễn hóa thành một trang này họa đạo. Nhưng là không lo được phân tích nhiều như vậy. Đông Phương Mặc vẫn là bảo mệnh quan trọng. Cái này đạo cấm chế vẫn là để hắn cảm thấy có chút thủ đoạn. Khi mình cấm chế cùng cái này đạo cấm chế tương hỗ đan vào một chỗ thời điểm. Dĩ nhiên phát hiện cái này đạo cấm chế chủ nhân lại có thể lĩnh hội tranh này đạo thâm ý. Đông Phương Mặc cũng không lấy dạng này cứng đối cứng. Cho nên, hắn cải biến chiến thuật. Vươn thon dài đầu ngón tay. Đầu ngón tay lực lượng thần thức phun trào. Ngoác ngoác vẽ tranh. Giống như viết. Nháy mắt liền tạo thành tự thành một thể cấm chế đại trận hệ thống. Trong nháy mắt, vừa rồi trang sách vàng óng này huyễn hóa mà thành cấm chế đại trận liền lộ tuyến đơn mỏng hơn. Bị vô số như có như không văn tự chỗ bao vây lại. Nhận thua a, Đông Phương Mặc nhẹ giọng nói.